Chương 434, núi lửa khu vực. Lạc Ninh tại khiêu chiến cờ dịt về sau, tù cổ cũng thành công giải quyết. Đạt được gỡ là xỉ hệ bác hờ, Lạc Ninh huy chương số lượng liền đã 7 cái, chỉ cần tại khiêu chiến một cái đạo quán, liền thu được lần này xỉ vờ lít tư cách tranh tài. Bất quá những này đối với Lạc Ninh cùng tù cổ tới nói kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì, dù sao thực lực của bọn hắn có thể theo khiêu chiến bất kỳ đạo quán. Mặc dù một chút thành phố lớn không hiểu thấu đạo quán đều có thể khiêu chiến, nhưng là Lạc Ninh cảm thấy vẫn là phải đi bờ Lệch Sồn City khiêu chiến bờ Lệch Sồn đạo quán tương đối tốt. Dù sao bờ Lệch Sồn đạo quán thế nhưng là long hệ đạo quán, mặc dù bờ Lệch Sồn City đạo quán huấn luyện ra cực thực lực chân chính so ra kém tờ gì, nhưng là người ta thế nhưng là cạn tổ thiên vương ngự long lạn sở muội muội đồng thời ngự long gia tộc đại bản doanh cũng là tại bờ Lệch Sồn City bên trong. Ngữ Long gia tộc đối với bờ Lệch Sồn City, tựa như là hải hồn nhất tộc đối với hờ ái lợn ở như thế nắm giữ vô cùng kiên cố. Mặc dù Sif tập đoàn là một cái đế quốc kinh tế, nhưng là Sif đối với xạ phở ổng City nắm giữ còn là còn kém rất rất xa Ngữ Long gia tộc đối với bờ Lệch Sồn City không chế. Xạ phở ổng City là một cái ngư long hôn tạp quốc tế đại đô thị, mà bờ Lệch Sồn City lại hiển nhiên khác biệt. Tại bộ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sạp gì nạ bọn người lần nữa lên đường hướng về bờ Lệch Sồn City tiến lên. Kỳ thật đám người thời gian vô cùng sung túc, dù sao sỉ vờ lít muốn tới tháng 6 phần mới có thể cử hành, mà bây giờ vẹn vẹn tháng 2 phần mà thôi, trong đó còn thời gian 4 tháng cho đám người chuẩn bị. Liền xem như sớm nửa tháng tả hữu tiến về sỉ vờ lít tuyển thủ thôn chuẩn bị, vậy cũng thời gian 3 tháng cho Lạc Ninh đến tiêu hao. Đây đối với lấy 7 cái huy chương hắn cùng tủ cổ tới nói. Đích thật là rất nhàn nhã. Mọi người tại đi qua một mảnh ánh nắng nguồn nước đều rất sung túc, cho nên nghỉ lại lấy đại lượng ỏi điệp nhất hệ thảo hệ vổ kẹ mẩn thảo nguyên lúc, phát hiện trên thảo nguyên bờ lỏ sồn cùng với hệ vợ lùn có vẻ như ngay tại vì địa bàn vấn đề mà buộc phát đại quy mô vũ trang xung đột. Đại lượng sở tùn sở bỏ theo trên thảo nguyên thường xuyên nổi lên đông bắc phong hòa gió tây bắc mà khuyết tán đến khắp nơi đều là... Phổ thông lữ nhân hoặc là huấn luyện gia nhóm không mang khẩu trang lời nói cơ hồ nửa bước khó đi về hệ vợ lùn cùng Mỹ lệ lời nói là thuộc về gỡ lùn chi nhánh tiến hóa. Nếu là sử dụng sun sợ tồn, gỡ lùn liền sẽ tiến hóa thành bờ lọ sồn, mà sử dụng liệp sợ tồn, gỡ lùn liền sẽ tiến hóa thành về hệ vợ lùn. Hai cái này bổ kẻ mẩn tại giã ngoại gặp phải tỷ lệ có thể nói là phi thường thiếu, trừ phi bọn chúng nơi ở xung quanh lấy tiến hóa thạch quán mỏ. Không phải cần phải tiến hóa thạch mới có thể đi vào hóa hoang dại bộ kẹ mẩn, tìm kiếm được mình xứng đôi tiến hóa thạch vậy đơn giản cùng mò kim đáy biển. Mà tình huống trước mắt lại là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tối thiểu lấy 20 con số lượng bờ lỏ sổm đang cùng mười mấy con và hệ tờ lùn đánh lấy hội đồng vẹn vẹn lấy chút bộ kẹ mẩn cần tiến hóa thạch giá cả liền cao tới hơn mấy trăm vạn bộ kẹ mẩn tệ. Cái này hoang dại bỗng nhiên xuất hiện một đống cu nở dê là làm người mắt ngủ. Mà chiến đấu song phương không ngừng phóng thích ra sở tùn sở bỏ, theo lớn gió thổi qua, cái kia thổ bột phấn màu vàng đơn giản liền là phô thiên cái địa, mạn thiên phi vũ đương nhiên, lấy niệm lực bình chướng Lạc Ninh một đoàn người hô hấp lấy trên thảo nguyên không khí mới mẻ, đi tại giống như cá giết sang sông hoàn cảnh bên trong cùng đi tại nhà mình sau không có gì khác biệt. Trong lúc đó, đi qua đại lộ Lạc Ninh đã từng xa xa nhìn thấy. Satoshi một nhóm người tại cùng một cái mặc áo choàng trắng nam thanh niên cùng một chỗ, mang theo khẩu trang to đi cho bờ lỏ sồn cùng với hệ vợ lùn làm điều giải làm việc. Bất quá tiến hành đến tựa hồ cũng không thế nào thuận lợi bộ dáng, trên thảo nguyên thỉnh thoảng tổng gờ lùn ngẫu nhiên tiến hóa thành bờ lỏ sồn hoặc là với hệ vợ lùn, sau đó đạt được sinh lực quân một phương liền sẽ lại lần nữa chủ động gây ra tranh đấu, làm cho Satoshi không thể không xuất động hắn thảo hệ vỗ kẻ mẩn đến vũ lực tham gia phân tranh. Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không trộn lẫn đến cảnh tượng như vậy bên trong, dù sao lấy xạ tổ si, hết thể đều sẽ viên mãn giải quyết không phải sao, hắn lại không tưởng thu phục bờ lỏ sổn hoặc là vệ vợ lùn, không có hứng thú kia. Ba rổ ở tô địa khu địa hình bao nhiêu chút phức tạp nhiều biến, không, phải nói thế giới bổ kẻ mẩn địa hình đều là như thế kỳ lạ. Mới rời khỏi đầy mắt lục sắc thảo nguyên khu vực không bao lâu, Lạc Ninh bọn người liền tiến vào một mảnh chuỗi lùi vùng núi. Đồng thời, chung quanh không ngừng trở nên viêm trời nóng khí QNZ đang nhắc nhở Lạc Ninh đám người đã đi tới cái nào đó núi lửa trong khu vực sạp di nạ tỉ, nơi này là nơi nào nha, nóng quá tủ cổ đã đem áo lông cùng quần dài bỏ đi, thay vào đó là nàng cái kia mang tính tiêu chí thanh lương trang phục lấy hồng bạch bổ kẹ bạn cắt hình đồ án mũ lưỡi chai, màu trắng áo thun, màu nâu không có tay áo sơ mi áo khoác, cao bồi quần sóc ngắn cùng thon dài chân trắng tốt, cũng liền tủ cổ cảm giác. Chút nóng bức mà thôi, đoá nhi cùng sạp gì nạ cũng chỉ là đem áo khoác cởi xuống, đối với lấy siêu năng lực các nàng tới nói, chỉ cần nhiệt độ không phải biến hóa quá kịch liệt, kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Bình thường mặc mùa trang phục QNZ vẹn vẹn vì tự nhiên một điểm. Vùng này kỳ thật đã từng là núi lửa khu vực, lấy rất nhiều hỏa hệ bổ kẹ mẩn ở chỗ này nghỉ lại. Chỉ là trên bản đồ cũng không nói minh dạng gì hỏa hệ bổ kẹ mẩn, cho nên QN huấn luyện ra tự hành thăm dò. Sắp gì nạ nói, hơi dừng lại trong một giây lát, tiếp tục nói, bởi vì là một ngọn núi lửa không hoạt động, nơi này còn phong phú địa nhiệt nguồn năng lượng tăng thêm đồng dạng phong phú nước ngầm. Cho nên kể bên này không ít tự nhiên lộ thiên suối nước nóng. Sạp Di Nạ nói, mặt không thay đổi ngắm Lạc Ninh một chút khụ khụ. Lạc Ninh vô tội nháy mắt mấy cái, làm gì nhìn ta như vậy, ta thế nhưng là thuần khiết tiểu chính thái A, suối nước nóng cái gì, ta cu nở dê liền tùy tiện bơ bơ, cu nở dê liền tùy tiện động thủ động cước, cu nở dê liền tùy tiện ba ba ba. Mà tủ cổ hiển nhiên là muốn lên lần trước lộ thiên trong suối nước nóng phát sinh sự tình. Vốn là bởi vì viêm trời nóng khí mà chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đun sôi đại long tôm, cái đầu nhỏ cu nở dê thấp xuống dưới không dám ở nhìn Lạc Ninh. Khi đó Lạc Ninh hai tay tại mình ngực trước nhỏ sữa bồ câu phía trên nhào nặn cái loại cảm giác này, thủ cô đến bây giờ đều ký ức càng mới, đồng thời đang nghe đoá nhi hoặc là sạp gì nạ đè nén tiếng thở gấp mỗi cái ban đêm đều sẽ bị mị mị hồi ức ô tủ cô muốn bị hư.